Tiểu thuyết Magellan, em Magellan, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 6: Sao động. Mùi trong khoang khiến Magellan lợm giọng. Rõ ràng Agathe bị bệnh rất nặng, nhưng khi nàng vào phòng mình, bác sĩ Layton giữ đóng cửa phòng nhỏ nơi cô thị nữ đang nằm. Ông cho Marian biết cô gái đã được đắp cà dược lên tơi mắt, đã quên các cơn đau trong giấc ngủ say. Ông nói thêm quan trọng là không nên quấy rối cô, nhưng ông nói với giọng làm thiếu phụ không thích, như nàng khó chịu ngay ánh mắt đầu tiên với dáng vẻ của ông. Ở khắp nơi đầy bột bẩn và ngay giữa bàn vệ sinh có một cái thau đựng chất lỏng màu vàng nhạt có mùi, ngay từ lúc bước vào đã cho nàng biết nguồn gốc. Tất cả những điều đó được xếp đặt một cách cố ý, và từ chuyện này, nàng thấy rõ bản chất của cảm tình mà đang chờ đợi ở bác sĩ Layton. Ở đây như mặt dịp mặt do, Sullivan phản đối và chạy đến mở cửa sổ khoang tàu. Chỉ như vậy là sai sống rồi. Bệnh thì không bao giờ có mùi thơm. Layton đáp trả khó khăn và đi về phía cửa, nhưng Marian chặn ông ngay lối đi và chỉ tấm màn gấm ở giường nàng nói ngọt nhạt. Tôi hy vọng ông đã có đủ khăn, thưa bác sĩ. Ông không nên sử dụng cái này và áo của tôi. Gương mặt màu dầu nhớt cứng đờ như một tia chớp lạnh nhạt xuyên qua ánh mắt, trong khi cái miệng mím chặt hơn nữa, trong bộ đồ màu sẫm và mái tóc dài thẳng rơi xuống cổ áo. John Layton có vẻ nghiêm khắc kiểu người thanh giáo, và có lẽ sau tất cả ông theo đạo này vì cách nhìn của ông với Marian thanh lịch có vẻ ghê tởm. Một lần nữa nàng tự hỏi sao một người như thế có thể chiếm được tình bạn của Jason. Đáng lẽ ông ta phải hòa hợp hơn với Pila. Giận dữ, Marian hết sức xua đuổi hình ảnh khó chịu của vợ Jason. Đã quá đủ khi biết cô ta còn sống. Người đàn bà đó, dù là tận đáy một tu viện Tây Ban Nha, cũng không cần nhắc đến. Tuy nhiên, Layton đã kiềm chế cơn giận thật sự, đã xâm chiếm ông ta, lạnh lùng và khinh miệt hơn nữa. Nếu có thể, ông ta chào, đi ra, bị Sullivan dõi theo, rõ ràng là chia sẻ ý muốn cười và nổi giận, và cuối cùng chọn sự thờ ơ. Gã này có cái đầu mà tôi không ưa nổi. Ơn trời là tôi không cần hắn phục vụ, được hắn chăm sóc chắc là một hình phạt khắc nghiệt. Ông lưu ý và nhún vai, nói rằng phải chịu đựng hắn ở mỗi bữa ăn. Không phải tôi, Maria sững cổ, bởi vì người ta cấm tôi lên khoang thượng đuôi tàu nên tôi không đặt chân lên đó nữa. Dù là phía trên hay phía trong, tôi sẽ dùng bữa ở đây và tôi không ngăn cản ông cũng làm như vậy. Tôi sẽ xem thử, trong khi chờ đợi hay quay lại làm một vòng trên bon. Tôi sẽ gọi Toby để anh ta lau dọn tất cả, nếu không sự ngon miệng của bà sẽ chịu khổ. Nhưng nếu tôi là bà, tôi không chui vào lỗ đầu. Khi người ta muốn chạm đến bờ vai của tình nhân, người ta sẽ không làm được nếu lẩn trốn. Bà hãy lộ mặt, mặc cho quý. Và thật rực rỡ, các nhà làm tiên ca không dễ hang động như lòng biển khi thủy thủ bị gông cùm. Có lẽ ông có lý, như làm sao trang điểm cho phù hợp khi bị rung lắc như một cái nút trong nước sôi. Đó chỉ là một cơn gió chương mùa hè, nó sẽ không keo dài lâu. Thật vậy, biển yên gió lặng vào khoảng cuối ngày. Cơn giông chỉ còn là một cơn gió nhẹ dễ chịu thổi căng những cánh buồm một cách thích hợp. Còn dây biển màu xám và ồn ào trong ngày đã dịu lại và hòa hợp như mảnh sắt thay đổi đường viền bằng những đợt sóng nhỏ màu trắng. Những chỗ lồi lõm cao của bờ biển Damasi bây giờ được nhìn thấy rõ. Xa xa trước đó có một chuỗi đảo màu xanh hay màu ngọc tim được mặt trời lặn tô màu ngũ sắc. Không khí ấm ở bên ngoài và Marian chiều theo ý thức buồn man mác trong mộng mơ cô đơn, tựa vào lan can nhắn nhìn những bờ biển dưới qua và nhấn về những chiếc thuyền đánh cá có buồm đỏ. Dù buổi chiều rất dịu, nàng vẫn cảm thấy tâm hồn nặng trĩu, buồn và cô đơn. Sullivan chắc ăn ở đâu đó trên tàu, có lẽ với một người mà ông ta có cảm tình. Đó là một cậu trai vui nhộn quê ở Ái Nhĩ Lan, có cây mũi đỏ, để lộ khuynh hướng thích uống rượu và tạo thành sự đối lập kỳ lạ với Layton lạnh lùng. Vì anh ta biết nước Pháp một chút và nhiều sản phẩm rượu nho, Grape O Flaherty không cần nhiều câu để chinh phục đánh giá cao của tử tướng. Nhưng Marian tự cho rằng không phải nàng thấy thiếu vắng khi không có Arcadius. Tâm trí bực dọc của nàng đã ra đi cùng với cơn gió chướng, và nàng cảm thấy trong tim rất thèm muốn sự dịu dàng, âu yếm và yên tĩnh. Từ chỗ của mình, nàng có thể trông thấy Jason đứng bên cạnh người cầm lái trong khoang thượng đuôi tàu. Anh hút một chiếc tấu dài bằng đất một cách điềm tĩnh, như thể con tàu của anh không chuyên chở một phụ nữ đẹp nào đang yêu. Nàng rất thèm muốn đến gặp anh ngay. Từ lúc giữa ngày khi chuông đã gõ báo hiệu giờ ăn tối, nàng phải làm dữ để trung thành với quyết định ở một mình, chỉ vì giữa họ chỉ có chiều dài của một cái bàn. Và cổ họng nàng thật se thắt đến mức hầu như nàng không đụng đến đồ do Toby mang lên. Tối nay cũng là như thế, Sullivan Colley. Trời sức dịu đủ để làm đẹp để ngồi trước mặt anh và đánh giá xem sự quyến rũ của mình có còn chút quyền lực nào đôi với ý chí không thương xót đó không. Nàng cháy bỏng khao khát gặp Jason, nhưng lòng kiêu hãnh của nàng từ chối làm điều đó mà không được mời chính thức. Sau tất cả, anh đã đuổi nàng ra khỏi lãnh địa cá nhân của mình thật thô lỗ, đến mức nàng không thể không có lòng tự trọng mà xuất hiện trước mặt anh. Một vật lạ chắn giữa nàng và khoan thượng đuôi tàu tốt lành kia. Nàng không cần quay đầu lại mới biết đó là Arcadius. Ông tẩm đầy mùi thuốc lá Tây Ban Nha và rượu rum Jamaica. Thấy rằng thiếu phụ luôn mặc như trong ngày, ông khô lưỡi bất bình. Bà còn đợi gì mới thay đồ? Ông dịu dàng hỏi. Chuồng sắp có rồi. Không phải cho tôi ở trong phòng. Nói với Toby phục vụ cho tôi. Đó chỉ đơn thuần là hờn dỗi thôi. Bà không biết lý lẽ Marianne. Có lẽ vậy, nhưng tôi còn nhớ điều người ta nói với tôi. Tôi sẽ không đặt chân đến đó nữa, trừ khi người ta mời tôi chính thức, như khi ném tôi ra khỏi đó. Arcadius bật cười. Tôi thường tự hỏi gót chân Asin được tạo thành như thế nào dưới lều của hang, trong khi những người Hy Lạp khác chiến đấu với người Troa. Và anh ta có thể nghĩ gì? Điều gì đó nói với tôi rằng tôi sẽ có thông tin. Chúc ngủ ngon, Marianne. Tôi sẽ không gặp lại bà vì đã hứa với cậu trai Ai Nhĩ Lan trẻ người tử phủ kia là sẽ chơi cờ. Tôi có cần mang tối hậu thư của bà cho thuyền trưởng của chúng ta hay bà tự mang? Tôi cấm ông nói với anh ấy về tôi. Tôi ở lại trong khoang. Nếu anh ấy muốn gặp tôi, anh ấy có thể gọi tôi và làm điều cần thiết. Anh ấy biết tôi mà, và không có vẻ là gì là sụt sè. Anh ấy uống như một cái lỗ, có lẽ, nhưng anh ấy có vẻ ngây thơ và đơn giản như một đứa trẻ mới lớn. Nói rằng Marianne qua một đêm ngon giấc là phóng đại. Nàng lăn qua lăn lại trên giường hàng giờ, mà nàng có thể đếm được qua tiếng chuông đồng hồ trên tàu, gõ vào mỗi khắc. Nàng nghẹt thở trong không gian nhỏ hẹp khiến tiếng ngai của Aga rền vang, dù có tấm vách nhẹ ngăn cách họ. Chỉ đến sáng nàng mới thiếp đi trong một giấc ngủ không mộng mị, trả lại cho nàng một hiện thực nhức đầu vào khoảng 9 giờ khi tộc Việt kinh đau gõ cửa. Bất hòa với cả thế giới và với chính mình còn hơn phần còn lại, Maria muốn đuổi người da đen với chiếc mâm của cậu ta, nhưng không nói gì. Cậu ta cầm trong hai ngón tay một bức thư lớn đặt rất thăng bằng trên chiếc tách và đưa nó cho thiếu phụ từ dưới mái tóc rối bù của mình, hờn dẫn nhìn cậu ta. Ông Sasson gửi cái này, cậu mỉm cười nói, rất rất quan trọng. Một bức thư của Sasson. Maria nắm lấy nó và tháo lớp khăn có gương mặt trên mỗi tàu, trong khi Toby mâm trên tay và nụ cười trên gương mặt tròn. Cho mình có bổn phận chờ và nhìn lên xa nhà. Đó không phải là một bức thư dài, chỉ vài câu nghi thức. Thuyền trưởng chiếc phù thủy biển xin lỗi công nữ Santana vì đã thiếu khách sáo và xin nàng rút lại quyết định ẩn dật. Và từ nay tạo dinh dự cho bàn ăn của anh với sự có mặt dễ chịu của một phụ nữ. Không có gì hơn, và nhất là không có câu nào âu yếm. Chính xác là những lời xin lỗi. Với một nhà ngoại giao nên phải chọn từ nửa thất vọng nửa nhẹ nhõm, vì anh cũng buông cho nàng cây sào được đòi hỏi. Nàng gọi Toby, mắt đang nhìn lên trời, dường như theo đuổi một giấc mơ đẹp. Đặt nó ở đó, nàng nói và chỉ đầu gối mình, và nói với ông chủ của ông rằng ta sẽ ăn khuya với ông ấy tối nay. Không phải trưa nay không? Không, ta mệt, ta muốn ngủ tối nay. Tốt lắm, ông ấy sẽ rất hài lòng. Rất hài lòng, giá mà điều đó là thật. Mặc kệ câu nói đó làm nữ tù kinh tự nguyện, hài lòng. Và nàng thưởng Toby một nụ cười rất đẹp. Người da đen già, mặt khác làm cho nàng thích. Anh ta làm nàng nhớ đến Jonas, người quản gia của bà bạn Fortuné Hamelin, về thư tiếng Pháp, nói đớt và hoàn toàn không có chữ R. Cũng như vẻ cởi mở trong giao tiếp, nàng cho anh ta lui và nói rằng nàng không muốn bị quấy rầy trong suốt ngày. Và giây lát sau, Agat da nhạo nhĩ và mi mắt khắp hai xuất hiện và ngáp ở ngưỡng cửa. Nàng cũng dặn cô ta như vậy. Em nghỉ ngơi đi nếu chưa thấy khỏe. Nếu không thì làm gì tùy thích, nhưng đừng đánh thức ta trước 5 giờ chiều. Nàng không nói thêm vì ta muốn mình đẹp, nhưng nhu cầu cần ngủ bất chợt thì không có lý do nào khác. Liếc nhìn vào gương, cho nàng thấy đôi mắt quầng thâm và làn da nhàu nhĩ, thì không thể nào đưa được một gương mặt mệt mỏi như thế cho Sa Sông nhìn. Vì vậy, sau khi nuốt hai tách trà nóng, nàng chui vào dải trải giường như trong tâm can thỏa mãn để ngủ như một khúc cày. Nhưng tối đến, Marian chuẩn bị cho bữa ăn đơn giản này chăm chút như một cung phi, đặt cả số phận của mình trước hoàng đế thổ là chủ nhân, thật giản dị một cách cố ý. Vì sở thích nói với nàng rằng mọi sự xa hoa không thích hợp trên con tàu hơi giống tàu chiến. Sự trang điểm của nàng khi đã hoàn tất không kém phần thanh lịch và duyên dáng diệu kỳ. Những phép lạ này tốn không ít thời gian thực hiện, phải tốn cả giờ để trang điểm, chải tóc và khoác cho Marianne chiếc áo trong suốt bằng mousseline trắng, chỉ trang trí đơn giản bằng một bó hoa hồng nhạt bằng lụa mỏng ở khoảng trống hở cổ rộng. Những đó qua giống như thế, làm thành hai cụm găng trên gai, mỗi bên là một búi tóc thấp theo kiểu Tây Ban Nha. Chính là Agathe mà cơn say sóng đã kích thích tài năng, có sáng ý gì cách xếp đặt này. Cô đã chải đi chải lại mái tóc của bà chủ cho đến khi láng bóng và mềm như sa, rồi thay vì vén tóc lên cao như thời trang Paris, cô đã bới thành băng đô sáng và buộc lại trên gai thành búi cuộn nặng. Dưới mái tóc làm nổi bật cái cổ dài mảnh mai và những đường nét tinh tế của thiếu phụ, đôi mắt xanh của nàng nhẹ xếp lên về phía thái dương, càng làm tăng vẻ đẹp hương xa và thật bí ẩn. Lính bà đẹp như mơ và bà có vẻ mới 15 tuổi, Agathe tuyên bố rõ ràng là hài lòng về tác phẩm của mình. Đó cũng là ý kiến của Arcadius khi ông đến gõ cửa, một lát sau như ông khuyên nên có áo khoác để đi xuyên qua bon tàu. Chỉ nên làm cho thuyền trưởng mơ mộng chứ không phải cả thủy thủ đoàn. Chúng ta không cần gây nổi loạn trên tàu. Đó không phải là đề phòng tệ khi Marianne quàng một chiếc áo lụa màu xanh lục xuyên qua bon để đến khoang thượng đuôi tàu. Những người trực ban vẫn hạn chế buồn ban đêm. Tất cả đều dừng lại cả bọn để nhìn nàng đi qua. Rõ ràng người phụ nữ quá xinh đẹp này gợi lên sự hiếu kỳ và có lẽ không ít tưởng tượng. Những đôi mắt ngước lên trên bước đi của nàng thường cháy bóng, chỉ là cậu thủy thủ mới ngồi trên một đống dây thừng bận mai lại một cánh buồm, trao cho nàng một nụ cười vui vẻ và một lời thân ái. Chào bà, trời đẹp phải không? Hoàn toàn không có thành kiến khiến cậu gặt được một nụ cười thân thiện. Đằng xa hơn, Rashid rõ ràng bị chinh phục vì cuộc sống hàng hải và xưng cậu tơ với cả thủy thủ đoàn, trao cho nàng một cái chào phấn khởi và rất thư giãn. Nàng cũng thấy Caleb ở bên cạnh người quản lý đại bác đang xem xét một trong những khẩu trên bon. Vẻ mặt lo lắng, anh đặt lên một ống đồng thau, một miếng giá lao cẩn thận. Chính anh cũng ngước mắt lên, nhưng cái nhìn điềm đạm của anh trống rỗng trong biểu hiện. Lập tức mặt khác anh lại bận rộn làm việc. Đồng thời Marianne và người đi cùng vào trong phòng ăn sĩ quan với Jason Beaufort. Thuyền phó và bác sĩ đang chờ, đứng gần một chiếc bàn đã dọn sẵn đồ ăn, uống một ly rượu rum, hợp dỗ dàng đặt ly xuống để cùng nghiêng mình khi thấy nàng bước vào. Căn phòng giác gỗ đào hoa tâm được soi sáng bằng những tia lửa mặt trời, xuyên qua cửa sổ đuôi tàu, xuyên vào từng góc nhỏ nhất và khiến những ngọn đuốc đặt trên bàn thành ra vô ích. Tôi hy vọng đã không làm các ông đợi. Marianne nói với nụ cười nửa miệng và nhìn cả ba người đàn ông không phân biệt người nào. Tôi rất buồn vì đáp lại kém một lời mời khách khách sáo như thế. Sự chính xác quân sự không dành cho phụ nữ, Jason đáp, và tuy nhiên nói thêm bằng một giọng mà anh cố gắng giả vờ làm ra vẻ khá ái. Đời một phụ nữ đẹp luôn là niềm vui. Chúng tôi uống mừng bà, thưa bà. Nụ cười dành cho anh được trong chốc lát, nhưng dưới hàng mi hơi cúi xuống, đôi mắt của Marianne không rời anh, với một niềm vui giấu kín trong lòng, với sự tham lam của một người hạ tiện giấu dàng. Nàng có thể ghi nhận thành quả của những cố gắng của nàng khi Sullivan mở cho nàng chiếc áo trùm bằng lụa xanh. Gương mặt sạm nắng của Jason có một màu da lá lùng màu tro, trong khi trên một chiếc ly mà anh cầm lại, những ngón tay sum ro của anh trở nên trắng bệch như sáp. Có một tia ngân nhẹ khi chất pha lê giày vỡ ra và rơi xuống thảm. Dù mạnh không đáng gì với anh, Layton nhạo báng chua chát, anh quá căng thẳng. Khi tôi cần khám bệnh, bác sĩ tôi sẽ hỏi anh, Gia Quang, mọi người có muốn không? Bữa ăn thật im lặng kiểu mẫu, các thực khách ăn ít, nói còn ít hơn, nhạy cảm với không khí nặng nề, ngay lập tức lan tỏa trong phòng ăn. Hoàng hôn buông xuống trên biển như trên những người đi qua tàu, nhưng nó hoài không xòe hoặc diêu kỳ có màu diêu, đi từ tím qua cà hồng đến xanh xẩm. Không ai chú ý đến, dù có sự cố gắng của Sullivan và O'Flaherty, ban đầu trao đổi một vài kỷ niệm của chuyến đi trong vui vẻ gượng gạo, câu chuyện dần rơi xuống nhanh chóng. Ngồi bên phải xa xong là người chủ tọa ở một đầu. Marianne quá bận tâm tìm ánh mắt của anh nên không nghĩ đến nói chuyện, nhưng cũng như Benelli làm bố làm tịch xưa kia, tướng cúp biển cẩn thận tranh đặt đôi mắt của mình về phía người ngồi bên cạnh, nhất là nhìn lên chiếc ao hở cổ qua quyên rũ và khiêu khích. Gần bên tai nàng, trên tấm khăn bằng trắng, Marianne thấy những ngón tay dài màu nâu với con dao một cách căng thẳng. Nàng muốn đặt bàn tay lên là da lo lắng đó, chứ xoa dịu nó bằng những cái chuốt da. Nhưng chỉ cô chúa mới có thể thấy trước những phản ứng nổ ra với một cử chỉ như thế. Jason căng thẳng như một dây cung sẵn sàng đứt. Tính cáo kỉnh mà Layton đã trả giá không xoa dịa được nàng. Cúi đầu mặt hướng về cái đĩa, anh có vẻ u ám, căng thẳng, rõ ràng không thoải mái và giận dữ vì tỏ ra như thế. Nhưng Marianne biết chắc anh tiếc cay đắng giây phút mời nàng đến bàn ăn. Dần dần mặt khác, sự căng thẳng của tướng cúp biển đã thắng. Nàng có John Layton ngồi đối diện và giữa họ, sự ác cảm như có thể sờ mó được vì quá mãnh liệt. Con người này có quyền lực làm nàng sởn tóc gáy, chứ mỗi từ mà anh ta phát ngôn, dù những từ đó không đặc biệt nhắm đến nàng. Khi Sullivan lo lắng về việc khi con tàu và Venice vừa qua kinh đảo Otro, nơi có nhiều tàu bộm Anh đậu ở Saint Maur, Cephaloni hay Lisa liên tục quấy rầy lực lượng Pháp ở Corfu, Layton trao cho ông ta một nụ cười kiểu sói. Chọn tội không gây chiên với anh, theo tôi biết, cũng không chống Buonaparte. Chúng tôi trung lập, tại sao chúng tôi phải lo lắng? Khi nghe tên của hoàng đế được nói ra dưới dạng khinh miệt đó, Marianne rùng mình, chiếc món của nàng chạm vào chiếc đĩa sứ. Có lẽ cảm thấy ở nàng một dấu hiệu gây chiên, Jason khó chịu xen vào. Thầy thôi nói về những điều ngu ngốc, Layton. Anh nói vui vẻ cục cằn. Anh biết là từ ngày 2 tháng 2, chúng ta đã ngừng mọi việc thương mại với nước Anh. Chúng ta chỉ còn trung lập trên danh nghĩa. Và anh nói gì về chiếc tàu chiến Anh đã đuổi chúng ta ra khơi ở mũi Santa Maria di Lica. Không có chiếc tàu ở phòng tiêu pha xuất hiện một cách diêu kỳ để chiếm nó. Chúng ta đã buộc phải đánh nhau. Và không gì nói được chúng ta sẽ không buộc phải làm vậy khi lại đi qua con kênh đào đang nguyền rủa đó. Nếu họ biết chúng ta chuyên chở gì, bọn anh hẳn không bỏ qua đâu. Một người bạn gái của tên Cox. Cơ hội quá đẹp. Nắm đấm của Sazon đập trên bàn khiến chén dĩa nhảy lên. Họ không có lý do nào để biết điều đó. Và trong trường hợp này, chúng ta sẽ chiến đấu. Chúng ta có đại bác và chúa được ca ngợi. Chúng ta biết sử dụng. Không có phản đối nào khác, bác sĩ. Layton buông mình xuống lưng ghế và làm những động tác tay để xoa dịu. Nụ cười của hắn rõ nét hơn, nhưng thật sự nụ cười không hợp với gương mặt tái nhợt. Nhưng không, không có gì. Dĩ nhiên có thể rằng thủy thủ đoàn biết. Họ đã xì xào rằng sự hiện diện của hai người đàn bà ở trên tàu không mang lại may mắn. Lần này Sa Sông ngẩng đầu lên, té lửa giận dữ. Anh nhìn vào kẻ bất cẩn và Marianne thấy tỉnh mà phồng lên với thái dương anh. Nhưng anh còn kềm nén một giọng điệu băng giá, anh đáp lại. Thủy thủ đoàn phải biết ai là chủ trên tàu. Và anh cũng vậy, Layton. Toby, ông có thể dọn cà phê. Thức uống thơm ngát được dọn lên và được uống trong im lặng. Toby vừa to béo, nhưng lượn quanh bàn thật nhẹ nhàng và hiệu quả như một vị thần phục vụ. Không ai nói nữa và Maria suýt khóc. Nàng có cảm giác ngột ngạt rằng tất cả trên chiếc tàu mà nàng từng mơ ước đã dứt bỏ nàng. Ra xong buộc phải đưa nàng đi. Layton ghét nàng mà nàng không biết tại sao. Và bây giờ cả thủy thủ đoàn thấy ở nàng một điều xui xẻo. Những ngón tay lạnh da của nàng siết chặt quanh tấc xương mỏng manh để tìm chút hơi ấm. Và nàng nuốt một hơi chất lỏng bỏng cháy. Rồi nàng đứng dậy ngay. Tôi xin lỗi. Nàng nói bằng giọng không kềm chế được cơn run. Tôi mong được về phòng. Tôi yêu cầu bà chờ một lát. Jason nói và đứng dậy, và các thực khách khác cũng bắt chước theo. Đưa mắt nhìn các gương mặt, anh nói khô khan: "Hãy ở lại đây các ông, Toby sẽ mang rượu rum và xì gà cho các ông. Tôi sẽ đưa công nương về." Trước khi Marianne không thể tin vào hạnh phúc của mình, có thể thốt ra lời nào, anh đã lấy chiếc áo choàng và đặt nó lên đôi vai trần của thiếu phụ, rồi mở cửa trước nàng. Anh cố gắng đưa nàng bước qua. Đêm hè đã thấm vào họ. Đêm màu xanh thâm thẳm, đầy sao lấp lánh dịu dàng, và dì biển dựng lên những đợt sóng ngăn màu lân tinh. Con tàu có vẻ đang bơi lượn giữa hoàng vũ. Bon tàu tăm tối, nhưng ở đằng trước, các thủy thủ đã tụ tập, ngồi dưới sàn tàu hãy đứng giữa cổ. Nghe một người trong bọn họ hát, giọng người đó hơi có giọng mũi, nhưng thanh âm dễ chịu, bài trong gió, và dễ dàng bay đến cặp đôi, chậm chậm đi xuống dài bậc thang. Marianne nén hơi thở và tim đập mạnh, nàng không hiểu tại sao xa xong, bỗng nhiên có nhu cầu gặp riêng nàng, như một hy vọng run rẩy dâng lên trong nàng, và sợ rằng làm dở phép màu, nàng không dám nói lời đầu tiên. Đầu nhẹ cúi xuống, nàng chậm chậm bước trước anh, rất chậm, tiếc rằng bông thượng không dài một hay hai dặm. Cuối cùng xa xong gọi, Marianne. Nàng dừng lại ngay nhưng không quay lại. Nàng chờ, đợi sao vì hy vọng, vì anh đã gọi tên nàng. Tôi muốn nói với bà là con tàu của chúng ta rất an toàn với bà. Khi nào tôi còn chỉ huy, bà không có gì phải sợ, không sợ người nào, cũng như người anh. Hãy quên đi những lời của Layton, chúng không quan trọng gì. Ông ta ghét tôi, điều đó cũng không quan trọng sao? Ông ta không ghét bà. Tôi muốn nói không riêng bà, ông ta có ác cảm với tất cả mọi phụ nữ. Trong nỗi thù hận như thế, với điều đó ông ta có vài lý do nghiêm túc. Mẹ ông ta không yêu thương ông, và vì hôn thê mà ông say đắm, đã rời bỏ ốc vì một người khác. Từ đó ông ta chọn thái độ ác cảm có hệ thống. Maria lắc đầu và chậm chậm quay về phía xa sông. Hai tay chắp sau lưng như thể anh không biết làm gì với chú. Anh nhìn ra biển. Tại sao ông lại đưa ông ta theo? Nàng hỏi trong khi ông biết chuyến đi này là thế nào. Ông đến tìm tôi và theo ông thú nhận, ông mang theo một kẻ thù của nữ giới. Làm gì? Ra xong ngập ngừng một lát rồi rất nhanh. Ông ta không phải đi trọn đường với chúng ta. Ông ta đã quyết định khi quay về tôi sẽ cho ông ta cập bến ở nơi đã thỏa thuận. Tôi nhắc cho bà nhớ rằng Constantinople không được tuyên liệu trước trong chương trình. Anh nói thêm với vẻ cay đắng thể hiện rõ vẻ thất vọng của mình. Marianne có ý thức về điều đó tận đáy tâm hồn. Nàng đã quay nhìn buồn bã về phía biển đang lẫn trốn dọc theo con tàu với những lượn sóng quyến chuyển màu xanh và bạc. Cho tôi xin lỗi, nàng thì thầm. Có khi bổn phận và lòng biết ơn là gánh nặng, nhưng đó không phải là lý do để vứt bỏ chúng. Tôi rất muốn mọi chuyện khác giữa hai chúng ta. Tôi đã mơ đến chuyến đi này biết bao, đến nơi mà chúng ta muốn. Đối với tôi, điều quan trọng không phải là đích đến, mà là ở bên nhau. Bỗng chợt anh đến gần nàng, áp vào nàng. Trong gai của nàng, nàng cảm nhận hơi ấm của hơi thở anh, trong khi anh gian nài say đắm pha lẫn lo lắng. Không quá trễ, con đường này luôn là con đường của chúng ta. Chỉ là khi chúng ta vượt qua kinh đảo Oshon thì phải chọn lựa. Marianne, Marianne, làm sao em có thể tàn nhẫn với hai chúng ta như vậy? Nếu em muốn, anh đã đặt tay lên nàng, suy sụp nàng nhắm mắt lại ngã vào lòng anh, nêm trải đến đau đớn giây phút bỗng khiến họ đến gần nhau. Có phải là em tàn nhẫn đâu, có phải em buộc anh phục tùng một lựa chọn không khả thi? Anh tưởng rằng đó là ý muốn thất thường hay một khao khát muốn kéo dài quá khứ không còn nữa, mà em không muốn nữa. Vậy hãy chứng minh với anh tình yêu của anh để em mang em đi xa khỏi những điều đó. Anh yêu em đến chết được và em biết điều đó hơn bất cứ ai. Trong cả bữa ăn rồi, em để anh phải chịu đựng địa ngục. Chưa bao giờ em đẹp như thế và anh chỉ là một người đàn ông. Hãy quên tất cả những gì không phải là chúng ta. Quên chữ quá đẹp và dì Marianne mong có thể nói ra với niềm tin chắc như sa sông. Một giọng len lỏi mờ ám nhắc nàng rằng sự lãng quên này là anh chỉ mong riêng nàng có được. Chính anh có muốn xóa sạch những kỷ niệm trong quá khứ của mình không? Những giây phút này quá quý giá và Marianne còn muốn giữ lại. Và rồi có phải sa sông sắp nhượng bộ. Trong cánh tay đã ôm lấy nàng, nàng quay lại đối diện anh và dịu dàng trong chốc lát áp môi mình lên môi anh. Chúng ta không thể quên đường đến Constantinople cũng như đường đến Mỹ sao? Nàng thì thầm và không ngừng rước da. Đừng tra tấn em. Anh biết rằng em phải đi đến đó, nhưng em cần anh để giúp em. Có một khoảng im lặng ngắn, rất ngắn nhưng sâu thẳm. Và bỗng chợt đôi tay của Jason rơi xuống. Không, anh nói khô khan. Anh lảng ra giữa hai tấm thân mà giây phút trước đã chạm nhau, sẵn sàng tan trong niềm vui chung. Tấm màn từ chối và không thông cảm vừa rơi xuống, lạnh lùng. Trông lại dòm trời xanh, dốc dáng cao ráo của tướng cướp biển gãy gập làm đôi. Tha lỗi cho tôi đã quấy rầy bà. Ở đây là nhà của bà, tôi chúc bà ngủ ngon. Anh đang quay đi, anh rời xa, có lẽ còn xa hơn lúc nãy. Vì phút yêu lòng, vì tình trong phút chốc đã thúc đẩy anh thú nhận nỗi khổ của mình. Lòng kiêu hãnh khủng khiếp, không thuốc chữa của đàn ông đã thắng thế. Lúc đó như hình dáng mạnh mẽ sắp tan chìm vào bóng đêm. Marianne nói theo, tình yêu của anh chỉ là ham muốn và cứng đầu. Nhưng dù anh muốn hay không, em vẫn yêu anh. Theo cách của em và em không biết cách nào khác. Cho đến bây giờ cách đó phù hợp với anh là chính anh đã dứt bỏ em. Anh bị trúng cú đánh đó. Trong giây lát dừng lại, có thể muốn quay gót lại. Rồi anh cứng người và tiếp tục đi về phòng ăn sĩ quan để trúng cái bẫy đàn bà, nơi những người khác đang chờ anh là huynh đệ của anh. Còn lại một mình, Marianne đi về phía môi tàu. Nàng đến cửa thì có cảm giác bị rình rập. Hình là nàng quay lại, một cái bóng tách ra khỏi bờ mũi và lướt về phía trước. Trong chốc lát, cái bóng cắt ngang, màu đen và lực lưỡng dưới ánh sáng vàng của ngọn đèn bão trèo trên cột buồm mũi nghiêng. Dời kiểu dăng đi, quyển chuyển, dẻo dai, Marianne đoán rằng đó là Caleb và cảm thấy phật ý mơ hồ. Ngoài chuyện giờ này nàng có thêm nhiều mối lo hơn là số phận của những người da đen ở Mỹ. Nàng chỉ thấy trong người nô lệ đào tẩu một mồi lửa tạo nên sự bất hòa giữa nàng và Sa Sông. Cánh cửa khua sau, lưng thiếu phụ đang chạy lên dùi mình trên giường để tìm trong sự cô đơn cách để thắng sự ngoan cố của Sa Sông. Tối nay dù sao nàng đã ghi dấu, nhưng nàng ngờ rằng không có cơ hội ghi dấu khác. Bản năng của nàng nói rằng anh sẽ trốn nàng như trốn một mối nguy hiểm. Có lẽ anh sẽ khéo léo tước bỏ niềm vui của nàng khi không gặp nàng một thời gian để không cho nàng đặt câu hỏi nữa. Vô cảm với những nỗi lo âu mà nàng đang chất chứa, chiếc phù thủy biển vẫn tiếp tục lên đường về cuối đêm. Trên khoang trước, các thủy thủ vẫn hát